Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 16 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hung phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ông nội Thẩm không nói một lời cũng đi theo. Thẩm Vạn Hoa nhìn hai người già trẻ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Bố, thằng nhóc này làm ra chuyện hỗn láo như vậy, bố cũng giúp nó sao? Anh không nói một tiếng chạy về quê, ông ta có thể hiểu cũng mặc kệ. Nhưng anh không nói một tiếng đã kết hôn, dù sao cũng là một sinh viên đại học. Vậy mà lại cưới một người phụ nữ ở quê. Rốt cuộc, anh có coi ông ta là bố hay không? Coi có nhà này là nhà hay không? Ông nội Thẩm dừng bước ngẩn người một lúc, nhưng cũng chỉ nói một câu. Cho dù nó có hỗn láo, ít nhất cũng biết rằng cưới vợ phải gánh vác trách nhiệm. Bố đã lớn tuổi, cũng không quản chuyện gì nữa, chỉ nghĩ đến việc được hưởng phúc con cháu. Biết đâu một lúc nào đó, trút hơi thở cuối cùng thì chết. Bố, đã nói đến nước này, Thẩm Vạn Hoa cũng không dám cãi lời ông nội. Thẩm Tường Trì tất nhiên không đi xa, chỉ đứng ở cửa chờ ông nội. Nhưng không ngờ Thẩm Vạn Hoa cũng đi theo ra. Bố con vừa cãi nhau, cả hai đều không vui vẻ. Nếu không phải vì trời đã khuya, ông nội lại nhất quyết phải đi, thì anh cũng không thể ra ngoài. Thẩm Vạn Hoa lái xe đưa ông cháu về căn nhà nhỏ. Chưa kịp xuống xe, đã nghe Thẩm Vạn Hoa nói. Bố sẽ giúp con sắp xếp công việc. Chuyện về quê thì con đừng nghĩ nữa. Còn về người phụ nữ kia, bố sẽ đưa cho cô ta một khoản tiền bồi thường. Sau này cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ông ta tự cho rằng mọi việc mình làm đều là vì Thẩm Tương Tri, nhưng Thẩm Tương Tri lại không cảm kích, đóng sầm cửa. Những lời đã nói anh không muốn nhắc lại nhiều. Ông nội Thẩm tức giận nhìn Thẩm Vạn Hoa. Nếu con đang nói lời tức giận thì bố có thể hiểu. Nhưng con muốn xúi giục cháu trai của bố giống con, bỏ vợ bỏ con thì nằm mơ đi. Ông nội cũng học theo Thẩm Tương Tri, đóng sầm cửa xe, sải bước về nhà, trông rất hùng dữ. Thẩm Vạn Hoa nhìn bóng lưng của ông nội, vẻ mặt nghiêm nghị bất đắc dĩ, hóa thành một tiếng cười khổ. Đến cả lỗi cũng thành của ông ta rồi. Ông ta nuôi dạy đứa con trai ưu tú bấy lâu nay không một tiếng động, cưới một cô thôn nữ mù chữ, còn không cho phép ông ta tức giận sao? Nếu thằng nhóc kia có thái độ tốt hơn chút, ông ta cũng không đến nỗi nói ra những lời như vậy. Đằng này nó lại cứ cái kiểu chết tiệt đó. Nhưng mà nghĩ đến ba đứa cháu trai, không đúng. Mấy đời nhà họ đều chỉ có một mụn con, tổ tiên không có gen này. Còn một lần sinh ba, thằng nhóc thối kia không cố ý lừa họ chứ. Thẩm Vạn Hoa mang theo nghi ngờ khởi động đại xe, hướng về phía nhà họ Triệu. Triệu Bằng không ngờ rằng hắn đã trốn đủ kỹ, nhưng rồi vẫn không trốn thoát việc bị cuốn vào mâu thuẫn giữa bố con nhà họ Thẩm. Hơn nữa hắn còn biết được một tin tức kinh hoàng. Thẩm Tương Tri, anh vậy mà sinh ba đứa con trai. Nhìn bộ dạng không hiểu biết của bố mẹ hắn, Triệu Bằng có thể hình dung ra cuộc sống sau này của mình bi thảm đến mức nào. Hắn còn chưa có vợ, ước chừng sau này không chỉ bị thúc giục kết hôn mà còn bị thúc giục sinh con liên tục. Lúc này, Thẩm Tương Tri đã về nhà, rửa ráy sạch sẽ rồi vào nhà, từ trong bọc nhỏ của mình lấy ra một cái túi, trực tiếp đưa cho ông nội Thẩm. Đây, cháu dâu của ông, tặng ông để bồi bổ sức khỏe. Cái gì thế này? Ông nội Thẩm nhận lấy cái túi căn phòng. Đối với ông mà nói, món quà tuyệt vời nhất mà ông nhận được trong đời này chính là ba đứa cháu trai. Mặc dù ông vẫn chưa gặp được đứa trẻ, nhưng địa vị của chúng đã được xác định trong lòng ông. Nhưng theo từng lớp mở ra, ông nội lập tức há hốc mồm, giống như lần đầu tiên Thẩm Tương Tri nhìn thấy thứ này. Thằng nhóc thối! Nhân sâm này trông có vẻ lâu năm, Cháu dâu lấy ở đâu ra? Thẩm Tương Trì nói. Đào trên núi. Nói nhảm. Ông nội biết Thẩm Tương Trì đi có mang theo bao nhiêu tiền, tuyệt đối không mua được nhân sâm lâu năm như vậy. Hơn nữa, nghe nói hoàn cảnh gia đình cháu dâu không được tốt, nhân sâm này đương nhiên không thể mua được, nhưng ông nội vẫn cười vui vẻ. Thứ quý giá như vậy mà cũng nỡ tặng cho ông nội. Thằng nhóc thối này đúng là nhặt được bảo bối rồi. Đương nhiên, trước mặt ông nội, Thẩm Tương Trì rất kiêu ngạo. Nếu như hồi còn trẻ, có lẽ ông cũng sẽ có suy nghĩ giống với Thẩm Vạn Hoa, cho rằng một cô gái nhà quê không xứng với cháu trai của mình. Nhưng đến tuổi này, rất nhiều thứ ông cũng đã nghĩ thông suốt. Hơn nữa, việc xen vào hôn nhân của con trai trước đây cũng khiến ông hiểu rằng chuyện tình cảm thật sự không thể miễn cưỡng. Ông cũng không tham lam, gia đình cũng không thiếu tiền, không cần thiết phải đi theo kiểu liên hôn đó, chỉ hy vọng thằng nhóc thối này có thể vui vẻ cả đời. Nhìn thái độ của thằng nhóc, còn nói cháu dâu đối với nó nhất kiến chung tình, quấn quýt theo đuổi, sao ông già này lại thấy lời này có vẻ hơi quá. Từ nhỏ đến lớn, dựa vào khuôn mặt đẹp trai đó, những cô gái thích anh nhiều vô kể, cũng không phải không người theo đuổi, nhưng có cô nào có thể hạ gục được anh. Nhưng ông nội cũng đặc biệt tò mò về cô cháu dâu chưa từng gặp, muốn xem thử rốt cuộc là cô gái như thế nào, có thể thuần phục được đứa cháu hỗn láo nhà mình. Ông nội vui vẻ cất đồ, lại thở dài nói, thân thể ông già này không có vấn đề, nhảy nhót thêm mấy năm nữa chắc cũng có thể. Nhân sâm khó kiếm, vẫn nên để dành cho ông bà ngoại cháu. Mấy năm nay ông già đó cũng không biết cháu chạy đi đâu, điện thoại cũng không gọi một cuộc. Nhà ngoại Thẩm Tương Trì họ Tô, ông ngoại Tô xuất thân gia đình thư hương, từng giữ chức phó hiệu trưởng trường đại học thành phố Giang, nhưng sau này xảy ra chút chuyện để tránh phiền phức, ông đã từ bỏ chức hiệu trưởng cùng bà ngoại rời xa nơi thị phi này. Còn ông nội Thẩm và ông ngoại Tô thời thơ ấu là hàng xóm, quan hệ tốt đến mức có thể mặc chung một chiếc quần. Nhưng sau này, thời kỳ hỗn loạn, hai người bị chia cắt, gặp lại nhau đã nhiều năm sau. Ông có một người con trai, nhà họ Tô có một người con gái, nghĩ rằng hai bên đều đáng tin cậy, đã hợp tác cho họ thành vợ chồng. Sau này hai người vốn không có tình cảm, lại vì thói quen sinh hoạt khác nhau, thường xuyên cãi nhau, sau khi có con không lâu thì chia tay. Giờ đây đều đã có gia đình riêng. Ông nội Thẩm luôn cảm thấy rất có lỗi với Thẩm Tương Trì. Cả hai ông bà ngoại họ Tô cũng nghĩ vậy. Nếu không phải họ cố tình tác hợp thì cũng không khiến đứa nhỏ này vừa sinh ra mất đi tình thương của bố mẹ. Hơn nữa, sau khi họ ly hôn đều đã có gia đình riêng, giao con cho ai nuôi cũng không yên tâm. Ba ông bà già bàn bạc, dứt khoát, hợp tác nuôi đứa trẻ, nghĩ lại thấy cũng chua xót. Thẩm Tương Trì biết ông nội và ông ngoại có tình cảm rất sâu đậm, nhưng anh cũng không biết ông bà ngoại đã đi đâu. Lúc rời đi, ông ngoại nói dạy học ở đâu cũng như vậy, nơi này nhiều thị phi không bằng tìm nơi yên tĩnh. Nhưng cuối cùng, ông cũng không nói đi đâu. Đang nghĩ, điện thoại phòng khách đột nhiên reo, Thẩm Tương Trì vội vàng nghe điện thoại. Đợi anh quay lại, ông nội Thẩm hỏi, ai gọi thế? Mẹ cháu. Bà ấy biết cháu về rồi. Bà Tô không ở thành phố Giang. Từ sau khi hai người ông cụ Tô, bà cụ Tô rời đi, bà ấy càng ít về, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình Thẩm Tương Trì, quan tâm sức khỏe ông nội Thẩm. Mặc dù bà ấy và Thẩm Vạn Hoa sớm giải trừ quan hệ hôn nhân, nhưng quan hệ giữa người lớn tuổi hai bên gia đình lại không vì họ trở nên tồi tệ. Có lẽ đây cũng được coi là niềm an ủi duy nhất của họ trong cuộc hôn nhân thất bại này. Cháu đã nói với mẹ cháu chuyện cháu kết hôn chưa? Ông nội Thẩm nghĩ, mẹ cháu chắc chắn có tin tức của ông ngoại cháu, chỉ là nó không nói cho chúng ta biết. Nếu ông ngoại cháu biết, cháu sinh cho ông ấy ba đứa cháu trai, chắc chắn sẽ có tâm trạng giống ông, không thể chờ đợi được mà chạy đến xem cháu trai. Biết rồi, bố cháu nói rồi, Thẩm Tường Tri không khỏi trách Thẩm Vạn Hoa lắm mồm, hại anh bị mắng một trận. Bà Tô vì ít so với việc không đội trời chung với Thẩm Vạn Hoa, mặc dù bà ấy cũng quan tâm đến Thẩm Tường Tri, nhưng thật ra mối quan hệ mẹ con hai người rất xa cách. Thẩm Tường Tri nghĩ vậy. Ông nội Thẩm nói, biết là tốt, chúng ta đừng quan tâm đến họ nữa. Sáng mai xuất phát đi xem chắc trai của ông. Mau ngủ đi. Thẩm Tường Tri có phòng riêng, nhưng đột nhiên về, ông nội cũng không kịp dọn dẹp. Hơn nữa, ông cháu hai người có nhiều chuyện muốn nói, dứt khoát ngủ chung một giường. Đêm đó, ông nội Thẩm nghĩ đi nghĩ lại, nói, Tường Tri, bố cháu nói chuyện khó nghe, nhưng trong lòng vẫn thương cháu. Cháu cũng đừng trách. Không thì chúng ta coi như nói nhảm. Không muốn nghe, thì nghe tay trái ra tay phải. Không cần so đo với một ông già đã sống nửa đời người. Nghe những lời hạ thấp Thẩm Vạn Hoa này, Thẩm Tường Tri phì cười. Được, cháu nghe lời ông nội, không so đo với ông ấy. Dù sao, bao nhiêu năm nay, ông ta vẫn luôn muốn quản anh, nhưng cũng chưa từng quản được. Thẩm Tường Tri vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc. Muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì ai cũng không nhét vào tay anh được. Tính ra những năm này, anh cũng coi như thuận bờm xuôi gió. Nói tới biến số duy nhất chính là người phụ nữ An Hồng Đậu kia. Cô là người khiến anh chịu thiệt nhiều nhất từ khi anh lớn đến giờ. Nếu đổi lại là người khác, anh đã trả thù từ lâu rồi. Nhưng không còn cách nào khác, người phụ nữ đó đã sinh cho anh 3 đứa con trai, vài năm nữa, anh còn muốn cô cho anh 1 đứa con gái, cho nên dù cô có cưỡi lên đầu lên cổ anh cũng phải dỗ dành thật tốt, huống hồ cô còn chưa quá đáng đến mức đó. Trời chưa sáng, ông nội đã dậy, đi đi lại lại trong nhà, không biết đang làm gì. Thẩm Tường Tri bị ông đánh thức nên không ngủ được, bất đắc dĩ, mở mắt trêu chọc. Ông nội, cho dù ông có sốt ruột thế nào, thì cũng phải đợi trời sáng, rồi mới ra ga mua vé lên tàu chứ. Ông nội Thẩm. Ông thì muốn hỏa tốc đi ngay, nhưng tàu cũng không chạy mà. Vậy ông không ngủ, dậy sớm làm gì? Thẩm Tường Tri nghiêng người đổi tư thế, một tay chống gáy. Sắp đi rồi, ông phải dọn dẹp đồ đạc, còn có quà cho chắc trai nữa. Ông còn tranh thủ đập một chiếc vòng vàng, vốn còn lo mình không sống đến ngày thằng nhóc thối này lấy vợ, nên chuẩn bị trước, sau này có con thì để nó chuyển giao thay ông. Không ngờ niềm vui đến nhanh, chắc trai còn đến một lúc 3 đứa, khiến ông chuẩn bị không đủ quà, như vậy thì ngại lắm. Một chiếc vòng cho 3 đứa trẻ, ông thật sự không đưa ra tay được. Không phải chứ, lục lọi trong nhà mãi, bà già cũng để lại một số đồ, nhưng không có thứ nào phù hợp với trẻ con. Ông nội Thẩm nghĩ mãi, bèn nảy ra ý định với đứa cháu đích tôn. Đúng rồi, ông nhớ hồi cháu mới sinh, ông ngoại cháu đã làm cho cháu 2 chiếc vòng tay, đúng hay không? Để ở đâu rồi? Thẩm Tường Tri giật giật khóe miệng. Ông không định lấy vòng tay của cháu tặng cho con trai của cháu chứ? Ý kiến tồi tệ này ông cụ cũng nghĩ ra được sao? Lấy gì mà lấy, ông chỉ mượn thôi, mượn cháu dùng tạm. Cháu dâu trực tiếp tặng nhân sâm, ông tặng quà nhỏ như vậy cũng không ra gì. Thẩm Tường Tri đành phải dậy về phòng lấy 2 chiếc hộp trong ngăn kéo. Nhà họ Tô gia thế tốt, ngay cả vòng tay vàng tặng cho cháu ngoại cũng là 2 chiếc 1 đôi. Nhưng cũng chính vì gia thế tốt nên mới bị người khác để mắt, phải vội vã rời đi để tránh nạn. Ông nội Thẩm nhận được vòng tay vàng, kiểm tra một lượt thấy không tì vết, lúc này mới hài lòng, sau đó canh giữ hành lý của mình chờ đến khi trời sáng. Thẩm Tường Tri vừa dậy đã bị ông nội thúc giục anh đem số lượng lương thực còn lại trong nhà tặng cho nhà hàng xóm, nếu không sợ không có người ở nhà sẽ bị dụ chuột tới. Thẩm Tường Tri kinh ngạc. Ông không định đi không về nữa chứ? Sao thế? Chê ông già này rồi? Ông nội Thẩm không vui nói. Không dám, không dám. Thẩm Tường Tri khó khăn xoa xoa má. Địa vị của ông ở nhà rất đáng lo. Ông nội đi rồi, chẳng phải sẽ cười nhạo ông sao? Điều kiện ở quê không tốt, cháu chỉ sợ ông nội tới đó chịu khổ. Nói hay lắm, còn sợ ông chịu khổ, hay là cháu dẫn vợ con về đây đi, để ông già này ở một mình cũng không sợ có ngày ông chết mà không ai biết, mặc dù Thẩm Vạn Hoa không phải chưa từng nói để ông chuyển về nhà ở, nhưng tính tình ông nội bướng bỉnh so với con trai, ông càng không yên tâm về cháu trai. Ông ở bên ngoài, cháu trai về ít nhất cũng có chỗ ở, nếu ông cũng chuyển về với tính tình bướng bỉnh của thằng ngốc này, nói đi là đi. Nếu nó không muốn về ở, e là không ai ngăn được. Thẩm Tường Trì coi như hoàn toàn không nói gì nữa. Tình hình hiện tại không phải anh không muốn, mà là vợ anh không muốn dẫn con về đây với anh. Anh không thể một mình về. Nhưng mà nói ra lời này hơi tổn hại lòng tự trọng. Thôi thì không nói nữa. Mở cửa lớn, một chiếc xe vừa vặn chặn trước cửa lớn. Không chỉ Thẩm Thương Tri, ngay cả biểu cảm ông nội cũng ngẩn ra. Thẩm Vạn Hoa mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn gọn gàng, bước xuống xe bằng đôi chân dài, nhìn thấy ông cháu mỗi người đeo một cái bọc chuẩn bị ra cửa, lập tức mặt đen lại. Sáng sớm thế này, sao con lại tới đây? Ông nội Thẩm hơi ngượng ngùng. Mai mà con đến sớm, sợ rằng đến muộn thêm một chút, ngay cả bóng dáng của bố cũng không thấy. Thẩm Vạn Hoa tức giận nhìn ông nội Thẩm. Bố đã lớn tuổi như vậy, sao càng sống càng giống trẻ con? Tường Trì không hiểu chuyện thì thôi, sao bố cũng hùa theo? Đã lớn như vậy còn bày trò trốn đi, nếu không phải là bố đẻ, ông ta đã không muốn quản. Nói ít thôi, nếu con đến để ngăn cản bố gặp chắc trai, vậy thì con đừng nói nữa. Bây giờ ông nội Thẩm chỉ toàn tâm toàn ý với chắc trai, những thứ khác ông không muốn nghe, thái độ rất cứng rắn. Thẩm Vạn Hoa cũng biết nói nhiều vô ích, lên xe trở lại, bất đắc dĩ nói. Đi thôi. Dù là ông nội Thẩm hay Thẩm Thương Tri đều cho rằng ông ta nhiều nhất chỉ đưa hai người đến ga tàu, nhưng không ngờ sau khi đến ga, Thẩm Vạn Hoa cũng lấy một vali hành lý từ trên xe xuống, thản nhiên đuổi tài xế về. Thẩm Thương Tri ngây người. Bố làm cái gì? Hành động này không phải muốn đi cùng họ chứ? Thẩm Vạn Hoa lạnh lùng liếc anh. Tôi đi xem cái thôn nhỏ đó có sức hấp dẫn gì khiến anh vui đến mức quên cả trời đất. Chuyện ông nội giả bệnh anh ta cũng biết, và còn có tác dụng thúc đẩy trong đó. Bây giờ nghĩ lại, nếu không làm ra trò này, e là anh thật sự đã định cư ở thôn nhỏ, quên mất mình còn có một gia đình, còn có một người bố và ông nội. Muốn đi thì đi, Thẩm Tương Tri trợn mắt. Có sức hấp dẫn không phải là ngôi thôn nhỏ đó, mà là con trai và vợ anh. Nhưng nhìn hai người lớn tuổi bên cạnh, nếu đều đi, người trong nhà sẽ đông hơn. Anh không phải không chào đón, chỉ là hơi cản trở việc vùng đắp tình cảm. Đặc biệt là người phụ nữ kia có hơi lợi hại, lại không nể mặt anh, lỡ như cô ngang ngược với anh mà ông Thẩm nhìn thấy, tổn hại lòng tự trọng của ông biết bao. Bất kể anh nghĩ thế nào, Thẩm Vạn Hoa vẫn theo họ lên tàu. Thôn Thanh Sơn. Lúc này An Hồng Đậu đang há hốc mồm nhìn đống đồ ngọc trước mặt. Chúng được chất lộn xộn trong một cái bọc nhỏ, trong đó có một chiếc vòng ngọc màu xanh lục bị vỡ. Nhị cậu tiếc rẻ cầm chiếc vòng ngọc vỡ, nói: chắc chắn là do treo trên xe đạp bị va chạm, vỡ hết rồi, cái này đừng lấy nữa. Hắn thật sự không hiểu nổi tại sao An Hồng Đậu thích những thứ này. Nếu nói thích đồ đẹp thì lấy một hai món để ngắm cho đã mắt, đổi nhiều lương thực như vậy, lấy những thứ vớ vẩn này thật lãng phí. Nhưng mà hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, vì hắn còn muốn kiếm tiền từ tay An Hồng Đậu. An Hồng Đậu đau lòng lấy chiếc ngọc vỡ từ tay hắn. Biết thứ này dễ vỡ, sao anh còn to gan treo chúng lên xe đạp, hơn nữa tùy tiện dùng một miếng vải bọc lại xách lên len keng lắc lư, chẳng phải rất dễ vỡ? Thứ này không đáng giá, anh nghĩ dù sao cũng không có quý giá, hơn nữa anh cũng không có chỗ nào đàng hoàng để đựng đồ. Sợ An Hồng Đậu nổi giận, nhị cẩu vội vàng giải thích: lần sau anh chú ý hơn được hay không, tuyệt đối sẽ không làm vỡ nữa. Mặc dù hơi tiếc vì làm vỡ một chiếc, nhưng nhìn đống đồ trước mặt, An Hồng Đậu vẫn rất hài lòng. Cô móc từ trong ngực ra 20 đồng đưa cho anh, An Hồng Đậu nói: "Đây là tiền công, anh chạy vặt, cầm lấy đi." Thì anh không khách sáo nữa. Nhị cẩu hài lòng nhận lấy tiền, dùng nước bọt làm ướt ngón tay một lượt, cười tươi rói nhét vào túi. Kiếm tiền quá dễ. "Lương thực dùng hết chưa?" An Hồng Đậu nhìn vẻ tham tiền của hắn cũng không ghét, ngược lại thấy khá đáng yêu khi đối chiếu với đống đồ trước mắt. Tiền bạc ai mà chẳng tham, hơn nữa bọn họ tuy không quang minh chính đại nhưng cũng không trộm cắp. An Hồng Đậu nghĩ nếu thêm vài chục năm nữa đợi những thứ này tăng giá, nhị cậu nghĩ lại về hôm nay liệu có hối hận vì chỉ có thể nhìn mình phát tài. "Chưa, lương thực cô cho anh mới dùng được một nửa." Nhị cẩu suy nghĩ chút, thấy có vài lời vẫn nên nói rõ. "Nhưng có một chuyện anh phải nói với cô cũng biết, từ lúc anh dọn ra khỏi nhà thì không có một chút lương thực nào. Thời gian này đều là mua lương thực của chú thôi để ăn, thắt chặt lắm, đã gần một năm, số tiền của anh cũng đã ăn gần hết. Vì vậy anh đã lấy 10 cân trong số lương thực mà cô đưa cho anh đổi lấy ít lương thực thô về, làm lương thực." Nhị cẩu vẫn có chút chột dạ, dù sao An Hồng Đậu đã cho hắn tiền, còn hắn chưa nói năng đã ăn lương thực của cô, cũng là hắn thật sự không còn cách nào. Lương thực của Thôi Đại Sơn, hai người họ ăn, không no thì thôi, lương thực còn lại không nhiều, thật sự không thể cầm cự đến lần chia lương thực tiếp. "Không sao, lương thực anh cứ ăn, cũng không cần cố ý đổi lương thực thô. Anh đã giúp tôi làm việc, tôi vẫn lo được tiền ăn." An Hồng Đậu cũng hiểu tình hình của hắn, huống hồ mặc dù là tiền trảm hậu tấu, nhưng dù sao người ta cũng đã nói với mình. Nếu nhị cẩu không nói một lời trực tiếp lấy, không phải cô cũng không biết sao, hơn nữa cô có dị năng, lương thực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. An Hồng Đậu lại dặn hắn, nếu thấy có tiền đồng hoặc tranh chữ cổ, kể cả đồ nội thất cũ có niên đại đều có thể thu về. Nói thật những thứ này không phải không có, chỉ là nhị cẩu chê không tiện mang nên mới không lấy. Còn về vàng bạc, không phải đến lúc gia đình không còn gì để ăn mới chịu lấy, dù sao thứ này mang đến ngân hàng cũng có thể đổi được, người bình thường không cần phải mạo hiểm tự ý mua bán, trừ khi có nguồn gốc không chính đáng mới vội vàng thoát tay. Đợi ra khỏi nhà An Hồng Đậu, trong lòng nhị cẩu liền thôi lẩm bẩm. Trước hôm nay, hắn còn tưởng An Hồng Đậu thích những thứ đẹp nên mới sưu tầm một chút. Nhưng hôm nay nghe giọng điệu của cô dường như muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, còn không chỉ giới hạn ở đồ trang sức vàng bạc và ngoại hình. Chẳng lẽ những thứ này sau này sẽ có giá trị nên cô mới muốn tích trữ trước? Cũng không phải không khả năng, nhưng chuyện sau này ai biết được. Lỡ tích trữ rồi sau này không có giá trị, toàn bộ đều đổ vào tay thì chẳng phải lỗ to rồi. An Trường Nguyệt đã bị cô đuổi ra ngoài từ lúc nhị cậu tới. Lúc này An Hồng Đậu ở trong nhà lấy từ không gian ra một cái hộp, cất riêng từng thứ nhị cậu mang đến, sau đó mới cất lại vào không gian. Chỉ là nhìn chiếc vòng tay bị vỡ trước mắt lại khiến cô khó xử. Cô không biết sửa những chiếc vòng tay xanh biếc trong suốt, nếu vứt đi thì đáng tiếc. Nghĩ một lúc cô vẫn cất riêng, sau này xem có cơ hội sửa lại hay không. Nhưng cứ thế này cũng không phải cách. Nhị cẩu vẫn đang ở nhà Thôi Đại Sơn, bản thân hắn còn chẳng có chỗ ở. Bất kể là lương thực cô cho hay đồ hắn đổi về, e là đều không thoát khỏi mắt Thôi Đại Sơn. Một hai lần có thể giải thích con gái thích những thứ này mới lén lút đổi một chút, nhưng thời gian dài rốt cuộc cũng không phải cách. Vì vậy phải nhanh chóng tìm cho nhị cẩu chỗ ở mới, nhưng cũng khá khó. Nhị cẩu lại không có việc làm, mới ra khỏi nhà chưa đến một năm, nếu đột nhiên xây nhà tiền ở đâu ra cũng phải không giải thích được. Thời đại này muốn làm chút chuyện thật sự quá khó. Sâu trong núi, An Hồng Đậu, Trương Kiến Quân mỗi người cầm một sợi dây thần, trên lưng còn đeo gùi, cùng nhau tiến sâu hơn. Dọc đường gặp vô số quả dại nhưng cũng không hái, chỉ dựa vào hai người muốn hái đủ quả dại cho cả thôn căn bản không thể, còn không bằng mục tiêu thẳng tiến đi săn. Nhìn An Hồng Đậu dáng người nhanh nhẹn tiến phía trước, Trương Kiến Quân có chút ngượng ngùng. Thật sự xin lỗi, điều là do tôi liên lụy cô. Trương Kiến Quân cười khổ một tiếng, người khác chỉ thấy họ ăn thịt nhưng không biết vào núi săn bắn khó khăn mức nào. Nếu không phải hắn bị lộ, An Hồng Đậu cũng không cần cùng hắn mạo hiểm. Nói ra thì An Hồng Đậu không có nghĩa vụ giúp hắn, nhưng đã giúp rồi, đó chính là tình nghĩa. Nếu anh còn khách sáo, vậy thì có phải tôi còn phải cảm ơn anh vì hôm đó không vạch trần chuyện tôi cũng lên núi săn trộm? Dọc đường, Trương Kiến Quân đã nhiều lần bày tỏ lời xin lỗi. An Hồng Đậu nghe đến mức tai sắp đóng kén, đột nhiên cảm thấy hắn là một người đàn ông, hình như hơi không dứt khoát. Trương Kiến Quân đột nhiên tỉnh ngộ lời này của mình, thế mà vô tình nói nhiều lần như vậy. Dọc đường hai người bắt đầu bàn bạc về sự sắp xếp cụ thể cho lần đi săn này. Họ đặt mục tiêu chính là lợn rừng, rút cuộc thịt lợn rừng nhiều nhất, hơn nữa còn là động vật sống theo bầy đàn. Nhưng nếu gặp phải các loại thú lớn khác cũng không phải không thể tạm chấp nhận. Trên ngọn núi này phải nói là loài khó đối phó nhất thì không gì khác ngoài bầy sói. Loài sói là loài nổi tiếng hung dữ, khó chơi, hơn nữa còn vô cùng thù dai, trừ khi có thể một lần tiêu diệt hết cả bầy, nếu không nhất định bị bầy sói trả thù. Nhưng xui xẻo thay, họ lại gặp phải tình huống như vậy. Một con dê núi đơn độc chạy vụt qua trước mặt họ, Trương Kiến Quân nhấc chân đuổi theo, chỉ kịp quay đầu lại nói với An Hồng Đậu một tiếng. Cũng là biết võ lực An Hồng Đậu không kém gì hắn, nếu không hắn cũng không yên tâm để một cô gái ở lại trong núi sâu. Còn An Hồng Đậu đứng tại chỗ rất lâu không nhúc nhích, cho đến khi tiếng xào xạc truyền đến từ khắp mọi nơi, tiếng hú vang lên từng đợt đáp lại nhau, hàng chục con sói vây quanh An Hồng Đậu. Đây là lần đầu tiên cô thấy một đàn thú lớn như vậy, có lẽ là lần này đi khá xa vào trong núi. Theo tiếng gọi của con sói đầu đàn, bầy sói từ bốn phương tám hướng bao vây tấn công cô. An Hồng Đậu không do dự, nhanh chóng lấy ra một nắm hạt giống dây leo, theo năng lực dị thường thúc đẩy dây leo trong nháy mắt lớn lên. Gió thổi mạnh, lá cây xào xạc, dây leo trong nháy mắt vươn dài đến hàng chục mét, bị điều khiển siết chặt cổ sói. An Hồng Đậu dùng sức mạnh liền kết thúc mạng sống của chúng, nhưng động tác vẫn chậm chút. Cánh tay bị một con sói khác lao tới cào trúng, máu tươi chảy dọc theo cánh tay, mùi máu tanh khiến bầy sói phấn khích, càng lao tới tấn công cô dữ dội hơn. An Hồng Đậu lần nữa thúc đẩy dây leo tạo thành một vòng vây ngăn bầy sói ở bên ngoài. Sau khi đệm xong, An Hồng Đậu lấy ra từ không gian vũ khí mà cô đã lâu không dùng đến, một ống thép vừa nặng vừa dài, thu dây leo lại rồi lao thẳng đến bầy sói. Một tiếng nổ lớn vang lên. Còn bên kia, Trương Kiến Quân đuổi theo con dê, nghe thấy tiếng hú của sói, trong lòng thoáng qua một dự cảm không lành, quay đầu chạy về. Trương Kiến Quân không có vũ khí thuận tay, chỉ có một chiếc liềm chuẩn bị khi lên núi. Sức lực hắn không lớn như An Hồng Đậu, có thể đảm bảo mỗi lần đạp xuống đều có thể khiến một con sói mất khả năng chiến đấu. Mà bầy sói quá đông, sự xuất hiện của Trương Kiến Quân khiến cô không thể sử dụng năng lực dị thường, chỉ dựa vào võ lực, An Hồng Đậu chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, cũng không thể ra tay giúp hắn. Đợi đến khi con sói cuối cùng bị đạp ngã xuống đất, An Hồng Đậu cắm gậy xuống đất chống đỡ cơ thể, thế mà lại cảm thấy có chút bất lực. Nhìn Trương Kiến Quân, hắn còn thảm hại hơn cô nhiều. Xung quanh toàn là xác sói, còn hắn ngã trên người một con sói, chiếc áo sơ mi xám bị máu nhuộm, vô cùng thảm hại. An Hồng Đậu lén uống nước nhân sâm dự phòng, cảm thấy sức lực hồi phục chút, lúc này mới đi về phía Trương Kiến Quân. Này, anh thế nào rồi? Thấy hắn nhắm mắt lại, An Hồng Đậu dùng mũi chân chạm vào chân hắn. Không sao, Giọng Trương Kiến Quân có chút yếu ớt, An Hồng Đậu cũng chỉ nghĩ là hắn mệt quá. Hơn nữa nước nhân sâm có thể giúp cô hồi phục sức lực, nhưng không thể phục hồi cảm giác mệt mỏi trên người cô. An Hồng Đậu cũng chẳng quan tâm đến những thứ khác, dứt khoát ngồi phịch xuống cũng muốn nghỉ ngơi một lát. Còn những con sói đã chết này quá nhiều, cô cũng không đếm, lúc này cũng không muốn đếm. An Hồng Đậu ngồi cạnh Trương Kiến Quân, vô tình nhìn thấy máu trên đùi hắn theo chiếc quần rách chảy xuống. Lượng máu sói bắn lên người sẽ không lớn vậy, hắn bị thương rồi. Lúc này An Hồng Đậu vội vã kiểm tra, thịt trên chân Trương Kiến Quân bị xé mất một mảng, lúc này máu vẫn chảy, nhìn vào thấy kinh hãi. An Hồng Đậu vội vàng gọi hắn, lúc này phát hiện hắn đã hôn mê bất tỉnh. Lấy nước nhân sâm từ không gian cũng chẳng quan tâm đến việc có bị phát hiện, trực tiếp đổ nửa bình vào miệng Trương Kiến Quân. An Hồng Đậu xử lý vết thương cho hắn, sau khi băng bó lại đi kiểm tra trên người hắn có vết thương nào khác. Có động tác chạm vào vết thương gây ra đau đớn, cô mới nhớ ra cánh tay mình cũng bị cào trúng. An Hồng Đậu tự tiêm cho mình một mũi khử trùng đơn giản cho vết thương rồi không quan tâm nữa. Vết thương nhỏ này của cô hầu như có thể bỏ qua, so ra thì Trương Kiến Quân bị thương nặng hơn cô nhiều. An Hồng Đậu nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi đến khi mình hồi phục gần như ổn mới đứng dậy. Trương Kiến Quân vẫn đang hôn mê. An Hồng Đậu kiểm tra cho hắn, vết thương đã không còn chảy máu, người cũng không sốt, lúc này mới yên tâm. Thời tiết nóng nực, không lâu sau, mùi máu tanh trở nên khó ngửi. An Hồng Đậu thậm chí còn nhìn thấy một số con ruồi đậu trên xác sói, đây quả thật một phát hiện không mấy khả quan. An Hồng Đậu đứng dậy đếm tổng cộng có 43 con sói, nhưng điều khiến cô lo lắng hơn là làm thế nào mang những con mồi này về, hơn nữa Trương Kiến Quân còn bị thương ở chân. Khi đến đây, mỗi người đều mang một sợi dây thừng, ban đầu dự định sẽ đà săn lợn rừng, sau đó dùng dây thừng trói lại rồi kéo về. Nhưng tình hình hiện tại phát triển ngoài dự kiến, có chút khó giải quyết. An Hồng Đậu suy nghĩ chút, đỡ Trương Kiến Quân dậy, đầy hắn dựa vào gốc cây lớn, quay lưng về phía này, sau đó vừa chú ý đến tình hình Trương Kiến Quân, vừa thu hết sói vào không gian. Trở lại bên cạnh Trương Kiến Quân, cô đầy hắn nằm sấp trên lưng mình, lúc này mới cõng hắn xuống núi. Dưới chân núi trong thôn, nhiều người đứng canh, trên mặt đầy nụ cười, nhưng không ai bước lên núi. Tất cả bọn họ đều không dám lên núi, nhưng mong chờ hai người lên núi có thể mang về nhiều thịt để họ ăn cho đã. Bước ra khỏi bóng râm của rừng núi, An Hồng Đậu mơ hồ có thể nghe tiếng người nói chuyện ồn ào, nhưng cô không vui, từng bước cõng Trương Kiến Quân tiếp tục đi về phía trước. Bốn người anh trai nhà họ An cũng chờ ở đây, không hòa vào đám đông ồn ào, sắc mặt mỗi người đều không ngừng chú ý đến con đường lên núi, bởi vì đó cũng là lối ra xuống núi. Cho đến khi một bóng người loạn choạng đi xuống, anh Tư An đứng bật dậy. Là em gái, mau, em gái cổng Trương Kiến Quân, hình như họ bị thương rồi. Nói xong, hắn là người đầu tiên chạy ra đón, ba người phía sau vội vàng đứng dậy đuổi theo. Giọng nói anh Tư An không nhỏ, những người dân trong thôn cũng nghe thấy. Nhìn bóng dáng An Hồng Đậu cổng Trương Kiến Quân từng bước một đi xuống, đặc biệt là An Hồng Đậu nhỏ bé trông như sắp bị đè bẹp, khiến lòng người không khỏi thương cảm. Đợi đến khi anh Tư An chạy đến, An Hồng Đậu thuận thế theo sức anh ta đặt Trương Kiến Quân xuống, mệt mỏi ngồi sang một bên. Trên người hai người toàn là máu, lẫn vào mùi mồ hôi đã thoang thoảng mùi tanh hôi. Em gái, sao thế này? Không sao chứ, anh cả An đã lâu không thấy em gái thảm hại như vậy, đặc biệt là một thân máu, dọa hắn sợ run người. An Hồng Đậu lắc đầu. Không sao, nhưng mà chân của Trương Kiến Quân bị sói xé mất một mảng, em mới xử lý đơn giản cho anh ta. Các anh mau đưa anh ta đến bệnh viện đi, Thật ra cô không yếu đuối vậy, nhưng cô cũng không biểu hiện ra mình khỏe mạnh như rồng như hổ. Cô và Trương Kiến Quân, hai người chỉ có thể càng thảm càng tốt. Không đủ thảm làm sao có thể khiến thôn dân từ bỏ ý định để họ tiếp tục lên núi săn bắn. Cô còn có ba đứa con, cho dù không sợ chết trên núi, cũng không muốn suốt ngày bỏ con trong nhà chạy vào rừng. Thỉnh thoảng vào rừng một lần, đó là để duỗi chân duỗi tay. Nhưng nếu bị người ta ép ngày nào cũng vào rừng, cảm giác đó hoàn toàn khác. Những người theo sau nghe nói hắn bị thương nặng, vội vàng đi qua đưa Trương Kiến Quân đi. Trên đường, An Hồng Đậu nghe thấy tiếng nói mơ hồ của hắn, xem ra hắn cũng không sao, chỉ là vết thương trên chân trông có vẻ dữ tợn, còn có một số vết thương khác ở những vị trí khác. Tuy nhiên cô đã cho hắn uống nửa bình nước nhân sâm, hẳn là sẽ không vấn đề. Sau khi Trương Kiến Quân bị đưa đi, số người đột nhiên giảm một nửa. Lúc này An Hồng Đậu đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi nhỏ. Các người lên núi săn bắn, còn gặp bầy sói, không giết chết được mấy con sao? Có lẽ người đó cũng thấy họ đều bị thương, Trương Kiến Quân còn chưa biết sống chết, lúc này không phải là lúc hỏi chuyện này, nên giọng nói không đủ tự tin, rất nhỏ, còn mang theo sự chột dạ. Anh Tư An là người thật thà cũng tức giận. Anh nói cái gì vậy? Không thấy em gái tôi bị thương thế này sao? Bình an trở về đã tốt lắm. Anh còn muốn giết mấy con? Đó là bầy sói. Anh có bản lĩnh, sao không tự mình lên núi đi? Chỉ cần anh có bản lĩnh săn được con mồi, tôi sẽ thay mặt gia đình tôi tuyên bố trước, không cần một miếng thịt nào của anh cả. Tôi chỉ hỏi vậy. Lão tứ nhà họ An, anh tức giận làm cái gì? Người đó cũng mất mặt, lại nói. Hơn nữa, Trương Kiến Quân là tội đồ thôn chúng ta, nếu không phải anh ta tự hứa đi săn cho thôn thì đã sớm vào trại cải tạo. Bây giờ không thấy miếng thịt nào, trách anh ta cũng không sai. Người có thể nói ra những lời này cũng không hẳn là có ý xấu, cũng có thể chỉ thèm thịt. Rốt cuộc trong thời đại này, ăn một miếng thịt quả thật rất khó. Anh Tư An tức giận không nhẹ, An Hồng Đậu an ủi kéo hắn lại nói. Thịt đã hứa với các anh đã mang về. Ở trên ngã ba đường, các anh tự lên là thấy. Trương Kiến Quân có thể ở lại là có điều kiện. An Hồng Đậu cũng hiểu, không lấy ra một miếng thịt nào. Cho dù Trương Kiến Quân mất nửa cái mạng, thì một số người cũng chưa chắc chịu buông tha. Tuy nhiên cô cũng không ngốc đến mức lấy ra hết. 43 con sói, nhất định cũng phải có hơn 30 con chết trong tay cô. Cô phải giải thích thế nào về việc cô và Trương Kiến Quân có thể giết chết một bầy sói lớn như vậy và còn có thể kéo tất cả sói về. Lấy quá ít cũng không được, thôn dân không đủ chia, những người không sợ thấy cũng mất cân bằng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, An Hồng Đậu lấy 6 con sói từ không gian ra chia cho bọn họ. Mặc dù An Hồng Đậu nói vậy, nhưng vẫn có người lo lắng. Cô cứ để sói trên núi, sẽ không thu hút thú dữ chứ? Chúng tôi lên đó thì phải làm sao? Không xa lắm, nhiều người như vậy thì có thể nguy hiểm gì? An Hồng Đậu nhíu mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên ngọn lửa giận dữ. Hơn nữa, suốt dọc đường tôi đều cõng Trương Kiến Quân đi một đoạn, rồi quay lại kéo sói đi một đoạn. Đều là đến đây rồi, chẳng lẽ các người còn ở đây chờ, để một người bị thương như tôi chạy về lấy con mồi sao? Cô lại không phải Trương Kiến Quân, cũng không bị người ta bắt được nhược điểm. Nếu không phải vì giúp Trương Kiến Quân, họ có được thịt ăn hay không, liên quan gì đến cô chứ? Sợ chết như vậy thì cứ ăn cám ăn rau là được rồi. Vừa muốn chiếm tiện nghi, vừa không muốn mạo hiểm, ai nợ họ vậy? An Hồng Đậu vừa nổi giận lại khiến người ta nhớ đến uy danh trước đây của cô. Có hai người từng bị cô đánh thì run rẩy, vội vàng gọi mọi người lên núi, không dám nói thêm câu nào. Đầu gấu thôn vẫn là đầu gấu thôn, mặc dù bây giờ không còn làm loạn thôn nữa, nhưng không thấy làm loạn trên núi còn dữ dội hơn trước sao. Đó là người phụ nữ có thể đánh sói, tốt nhất là đừng nên đắc tội. Mặc dù cảm thấy không thể có nguy hiểm, nhưng An Hồng Đậu vẫn sợ có chuyện nên không vội rời đi mà đợi họ khiêng sói xuống, lúc này mới được anh Tư An dìu trở về. Đi qua thôn trở về nhà mình, từ xa cô đã thấy có mấy người đến trước cửa nhà đối diện, trong đó có một người dù là dáng người hay dáng đi đều khiến cô rất quen thuộc. Em rể về rồi, anh Tư An cười te toét, nhưng anh cả An thì không vui như vậy. Hai người đi theo bên cạnh cậu ấy là hắn lo lắng hơn. Là người nhà em rể đến sẽ không coi trọng em gái mình. Mặc dù trong lòng hắn em gái đã trở nên xuất sắc, nhưng dù sao họ cũng là người trong thôn, trước mặt người thành phố tự thấy mình thấp kém. Đừng quan tâm đến em rể hay không em rể trước, em gái còn bị thương, mau đưa người vào nhà xem tình hình đã, anh ba An nói. Mặc dù trên đường đi An Hồng Đậu đã nhiều lần nói không sao, nhưng toàn thân đầy máu cộng với vết thương trên cánh tay, trong mắt họ trông không giống như không sao cả. Anh ba An dìu An Hồng Đậu vào nhà, ba người còn lại đứng ở cửa đợi Thẩm Tương Tri. Vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng bà An trêu chọc đứa trẻ. Ba đứa nhỏ đều còn nhỏ, mặc dù thỉnh thoảng sẽ cười, nhưng ngoài lúc khóc ra rất ít khi phát ra tiếng động. Mặc dù vậy, bà An chơi với chúng rất vui vẻ. Sau khi An Hồng Đậu vào nhà, bà An lập tức nhìn thấy cô toàn thân đầy máu, mắt đỏ hoe. Đứng dậy tới trước mặt cô, bà An kéo cô hỏi: "Con gái, sao trên người nhiều máu như vậy? Không bị thương chứ?" "Không phải vết thương của con, gặp phải bầy sói, toàn là máu sói." An Hồng Đậu không dám nói mình bị thương ở cánh tay, vội vàng nói với bà An: "Mẹ, mẹ mau thay tã cho đứa nhỏ đi, thay thành tã vải." "Tại sao chứ?" Bà An không hiểu, tã giấy dùng rất thoải mái, một cái có thể dùng rất lâu, không phải thay đổi liên tục. "Con thấy Thẩm Tương Tri về rồi, còn dẫn theo hai người không quen. Tạ giấy không dễ xử lý, con không biết Thẩm Tương Tri lấy từ đâu ra. Lát nữa người ta nhìn thấy, con không giải thích được." An Hồng Đậu lừa gạt, hai người kia mặc dù không quen nhưng nhìn cách ăn mặc không tệ, hẳn là người thành phố. Người thành phố hiểu biết nhiều, không dễ lừa như người ở thôn bọn họ. Vốn đã nói với bà An là đồ mua ở thành phố, nếu có hai người thành phố đến nói chưa từng thấy thì chẳng phải là lộ tẩy rồi. Bà An nghe cô nói thấy cũng có lý, vội vàng luống cuống tay chân giúp đứa trẻ thay. Mai mà sữa bột đã được Thẩm Tương Tri đổi sang hộp khác, sơ hở duy nhất còn lại là quần áo. Đường kim mũi chỉ quá tinh xảo, giống như hàng nhà máy, cũng không dễ bị phát hiện, nhiều nhất chỉ nghĩ là chất lượng tốt hơn chút. Thấy được rồi, An Hồng Đậu cầm tã đã thay ra, đi sang một bên, ở nơi không ai trực tiếp ném vào không gian. Cô vừa ra cửa chuẩn bị rửa mặt thì vừa khéo gặp Thẩm Tương Tri đi vào. Vốn đầy mặt tươi cười, nhìn thấy An Hồng Đậu, sắc mặt Thẩm Tương Tri lập tức thay đổi, nhanh chóng bước tới cao mày nhìn An Hồng Đậu hỏi: "Chuyện gì vậy? Sao lại nhiều máu thế? Em bị thương sao?" Anh đưa tay ra nhưng lại không dám chạm vào cô vì sợ chạm vào vết thương trên người cô. "Không phải máu của em," An Hồng Đậu giải thích lại lần nữa. Tuy nhiên sắc mặt Thẩm Tương Tri vẫn không tốt. "Mới đầy tháng đã chạy lên núi. An Hồng Đậu, anh có để em thiếu ăn thiếu uống gì mà em phải liều mạng chứ?" "Không phải." An Hồng Đậu bất lực đành phải kể cả chuyện Trương Kiến Quân. Ai ngờ sau khi nghe xong, Thẩm Tương Tri không những không vui mà còn tỏ ra kỳ lạ hơn. "Trương Kiến Quân có quan hệ gì với em? Em cần gì phải thương cậu ta? Anh mới là chồng em, sao không thấy em thương anh chút nào? Ngược lại còn suốt ngày chèn ép anh, một chút là động tay động chân. Lúc Thẩm Tương Tri nghĩ đến những điều này lại không hề nghĩ đến mỗi lần An Hồng Đậu không nhịn được mà động tay với anh đều là vì cái miệng anh quá tiện. Nhìn Thẩm Tương Tri rõ ràng mang theo vẻ tủi thân và nũng nịu, người bị sốc không chỉ có ông nội Thẩm mà cả Thẩm Vạn Hoa, nếu không tận mắt nhìn thấy đều cảm thấy không thể tin được. Nếu như trong nhà không còn hai người đàn ông lạ mặt, bà An nhất định sẽ rất vui khi tiếp tục nhìn đôi vợ chồng trẻ này tiếp tục tình tứ. Nhưng mà bây giờ không được, vì vậy bà lên tiếng cắt ngang hai người trong mắt bà đang ngại ngùng với nhau. Tương Tri, hai vị này. Lúc này Thẩm Tương Tri mới phản ứng, vội vàng giới thiệu. Đây là ông nội và bố của con. Nói xong, anh kéo tay An Hồng Đậu đi tới, lại giới thiệu với ông nội Thẩm và Thẩm Vạn Hoa. Ông nội, bố, đây là vợ con An Hồng Đậu, còn có mẹ con. Đợi giới thiệu xong hết, không khí thật sự yên tĩnh một lúc. Sau đó An Hồng Đậu đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt nhỏ đầy máu, lộ ra hàm răng trắng. Cháu chào ông nội, con chào bố, cháu là An Hồng Đậu, mọi người gọi cháu là Hồng Đậu là được. Trời ạ, bây giờ cô chỉ muốn đè Thẩm Tương Tri ra đánh một trận, chọn lúc nào về thì về, lại cứ chọn lúc cô chật vật thế này. Chưa từng nghĩ hai kiếp người lần đầu tiên ra mặt bố mẹ chồng lại là trong tình huống xấu hổ như thế này. Bà An cũng biết con gái quá chật vật, vội vàng ra mặt giải hòa. Thì ra là Thông gia và ông Thông gia, mau vào nhà ngồi. Hôm nay đứa nhỏ này lên núi săn bắn, trên người hơi bẩn, để cho mọi người chê cười rồi. Nói xong, sắc mặt tươi cười của bà An đột nhiên thay đổi, quát An Hồng Đậu. Còn nhóc, còn không mau đi rửa mặt, xem bây giờ còn ra thể thống gì. Khuôn mặt thay đổi như lật sách của bà An khiến ông nội Thẩm, Thẩm Vạn Hoa mở rộng tầm mắt. Tiếp theo bà An lại bảo An Trường Nguyệt đun nước cho cô. An Hồng Đậu khách sáo một câu rồi vội vàng theo An Trường Nguyệt chuồn mất. Bà An đã nghênh đón hai vị thông gia vào nhà, còn ông nội Thẩm, Thẩm Vạn Hoa trong lòng vô cùng phức tạp. Thẩm Tương Tri nói, ở quê cưới vợ, bọn họ còn tưởng nhiều lắm, chỉ là một cô gái không biết chữ, không ngờ lại cưới một cô thợ săn. Trông còn có vẻ khá hung dữ, không thấy người bên ngoài kia, có vẻ là anh trai thông gia nói, em gái một lần đánh chết 6 con sói, thằng nhóc này rốt cuộc nghĩ cái gì? Bởi vậy mới nói tại sao có nhiều cô gái thành phố siêng năng theo đuổi, săn đón anh như vậy, anh lại không để mắt, thì ra anh thích kiểu hung dữ. Mờ mờ màng màng bị nghênh đón vào nhà, mong ông nội Thẩm vừa chạm ghế thì nghe thấy phía sau bức rèm có tiếng ầm ừ. Cơ thể ông nội Thẩm đột nhiên cứng đờ, lập tức nhớ tới bà đứa cháu trai mà mình chưa gặp mặt, hoảng hốt liền đứng dậy. Thông gia, nghe đứa cháu trai không hiểu chuyện của tôi nói, nó và Hồng Đậu đã có con rồi, vậy đứa bé đâu? Vừa nhắc tới đứa bé, nụ cười trên mặt bà An cũng chân thành hơn mấy phần. Ở trong phòng ngủ rồi, ba đứa mập mạp, ông nội có phúc quá. Đều có phúc, đều có phúc, ông nội Thẩm cười ha hả nói. Bà An đã vén rèm lên, tiện tay vén bức rèm, ở nông thôn không nhiều quy củ, bà dẫn ông nội Thẩm trực tiếp vào. Không lâu sau bên trong truyền đến tiếng cười đùa với đứa trẻ cùng với tiếng nói chuyện của ông nội Thẩm và bà An. Một mình ngồi bên ngoài không ai để ý, Thẩm Vạn Hoa trợn mắt, ngẩng cổ nhìn bức rèm được kéo lên một nửa, nhưng vì bị che khuất nên không thấy, đột nhiên có chút tức giận. Bà thông gia này cũng không hiểu chuyện, lúc chào đón ông nội thì cũng không chào đón ông ta một câu. Nếu không, ông ta cũng không cần phải ngồi đây chứ. Nếu tự mình đi, nghĩ đến những lời hùng hồn lúc nãy lại có chút mất mặt. Thẩm Tường Trì từ bên ngoài vào, vừa vặn thấy Thẩm Vạn Hoa thò cổ ra, vừa nhìn thấy anh vội rụt cổ ngồi đó không biểu cảm. Nếu như lúc mới đến không nhìn thấy rõ dáng vẻ mong đợi của ông ta, Thẩm Tường Trì còn tưởng rằng ông ta không để ý. Thẩm Tường Trì ngồi xuống đối diện ông ta, vừa vặn quay lưng về phía bức rèm, chính là không nói cho ông ta đi xem đứa bé. Bên trong, ông nội lấy ra 3 chiếc vòng tay vàng đeo vào cổ tay những đứa trẻ. Bà An lập tức cười không khép miệng. Ông thông gia, ông khách sáo quá rồi, đều là trẻ con, đâu cần phải tặng cho chúng thứ quý giá như vậy chứ. Trên thực tế, trong lòng bà đang nghĩ bà chiếc vòng tay vàng trông có vẻ khá thô, ước chừng cũng không ít tiền. Ban đầu còn lo lắng, người ta sẽ không coi trọng con gái mình, bây giờ không cần lo lắng nữa. Ai bảo con gái bà có phúc, một lần sinh ba đứa con trai, ở nhà nào cũng phải coi như tổ tông mà thờ. Ông già tôi đã ở cái tuổi này, thứ có quý giá hơn nữa, chẳng phải cũng sẽ để lại cho cháu trai của mình sao? Vẻ mặt ông nội thẩm rất đắc ý, từ khi vào trong, ánh mắt ông cứ đảo qua đảo lại trên người ba đứa trẻ, không rời đi một lúc nào. Phải cảm ơn thông gia nhiều, nuôi dạy một đứa con gái tốt, mới để tôi có được ba đứa cháu trai vàng như vậy. Bà An và ông nội thẩm xét theo lý cách nhau cả thế hệ nhưng nói chuyện rất hợp. Một người khen con gái của đối phương, một người khen cháu trai của đối phương, toàn nói những lời đi vào lòng người. Đột nhiên một tiếng khóc vang lên, dọa hai đứa bé kia giật mình, rồi lại lần lượt bắt đầu khóc. Bà An giả vờ hung dữ, vỗ một cái vào mông đứa lớn. Thằng nhóc này, giọng nó to nhất. Mỗi lần khóc đều làm hai đứa em trai tỉnh giấc, đúng là đáng đánh. Nói xong, bà thành thạo bế đứa thứ ba lên dỗ dành, không còn cách nào. Đứa thứ ba yếu nhất và nhỏ nhất, đặc biệt là khi khóc, trông thật đáng thương. Vừa ăn xong không lâu, chắc là không đói, chỉ không biết muốn làm gì. Ông nội thẩm vừa nghe tiếng khóc, luống cuống tay chân cũng muốn đi giúp, nhưng sống đến tuổi này, chỉ có lúc Thẩm Tương Tri mới sinh, ông mới bế. Nhiều năm trôi qua, ông đã quên mất cách bế trẻ con, nhưng Thẩm Tương Tri thì theo phản xạ có điều kiện đứng dậy bế đứa trẻ. Nhân cơ hội này, Thẩm Vạn Hoa cũng đứng dậy nhìn vào trong, trong lòng ngứa ngáy nhưng rốt cuộc vẫn không hạ mình đi vào. Trên giường có một đứa trẻ không ai dỗ, ông cụ nhìn thấy sốt ruột muốn chết, trừng mắt nhìn Thẩm Vạn Hoa vẫn ngay ra đó, quát. Ngay ra làm gì? Không thấy đứa trẻ đang khóc sao? Còn không mau lại đây giúp một tay. Thật đáng thương cho đứa nhỏ này, đứa nào cũng mềm mại đáng yêu, nếu không phải sợ làm chúng bị thương, ông đã sớm bế lên dỗ dành. Nhận được lệnh của ông cụ, Thẩm Vạn Hoa cũng không do dự bước nhanh tiến tới, định bế đứa trẻ. Ông ta bạo dạn hơn ông cụ một chút, dù sao cũng là người đã có mấy đứa con. Ông cụ hồi trẻ từng ra chiến trường, Thẩm Vạn Hoa căn bản không lớn lên bên ông, nhưng mấy đứa con của ông ta đều do chính ông ta nhìn chúng chào đời. Nhưng mà nhiều năm trôi qua rốt cuộc cũng trở nên xa lạ. Nhìn thấy động tác cứng nhắc của ông ta, Thẩm Tương Trì lo lắng nói, cẩn thận chút, xương trẻ con mềm, không chịu được va chạm đâu. Thẩm Vạn Hoa bất mãn liếc anh, rốt cuộc cũng không nói gì, chỉ là động tác nhẹ nhàng hơn. Động tác bế trẻ con của Thẩm Vạn Hoa cũng giống như lần đầu tiên Thẩm Tương Tri bế trẻ, đều là một tay đỡ đầu, một tay đỡ thân, gần như là nhấc bổng. Thẩm Tương Tri cười lạnh nói, nhìn là biết chưa từng bế trẻ, có con trai con gái cũng uổng phí. Nói xong, Thẩm Tương Tri cười gợi đòn, hỏi đứa con lớn trong lòng, có phải không con trai, bố nói đúng hay không? Thẩm Vạn Hoa nghĩ nếu không phải đang bế cháu trai trong lòng, ông ta nhất định sẽ đá chết thằng con hỗn láo này. Lời của anh đúng là nói sai rồi. Bà nội mất sớm, lúc anh sinh ra, hầu hết đều do bố anh chăm sóc. Lúc đó Tô Tô ở cử, ông cụ là bố chồng không tiện vào phòng của họ. Bà Tô ban ngày đến tối lại phải về nhà. Thẩm Vạn Hoa không làm gì cũng chẳng có ai làm. Nhưng sau đó hai người vẫn là có duyên không phận, không đến được với nhau. Nhớ lại chuyện cũ, ông cụ vẫn thấy có chút tiếc nuối. Nhưng chuyện đã qua cũng không nên luôn nhớ về quá khứ. Con người rốt cuộc phải hướng về phía trước. Ông cụ đang suy nghĩ thì quay đầu thấy bộ dáng ấm ức con trai ruột, nhịn cười đá vào bắp chân Thẩm Tương Tri, ra hiệu anh bớt bớt. Thẩm Tương Tri trợn mắt, bế đứa con lớn đi thẳng ra ngoài, bà An cũng mỉm cười đi ra ngoài. Bà đã nhìn ra ông cụ thông gia này không nhiều chuyện như vậy, nhưng ông thông gia này có chút không tốt, nhưng bà không lo lắng. Nhìn bộ dạng này, con rể là người có chính kiến, hơn nữa còn có ba đứa trẻ, không sợ ông ta làm nên chuyện gì lớn. Ông cụ Thẩm liếc nhìn đứa trẻ bị Thẩm Vạn Hoa bế một cách khó xử, cười hiếp mắt, trêu chọc vài câu, quay đầu cảnh báo Thẩm Vạn Hoa. Đã có cháu rồi, đừng nghĩ đến chuyện không đâu nữa. Còn nữa, con trai là do con sinh ra. Con thích làm mặt lạnh thì không ai thật sự để bụng. Con dâu không nợ con. Nếu con làm mặt lạnh với con bé, đến lúc đó bị đuổi ra ngoài, thì đừng trách ai không nể mặt con. Cô ta dám sao? Thẩm Vạn Hoa trừng mắt như thể thật sự nhìn thấy cảnh tượng đó. Ông cụ không vội vàng. Dám hay không thì thử xem là biết ngay. Đó chính là cô con dâu có thể đánh sáu con sói. Nói rồi, ông cụ vỗ vai Thẩm Vạn Hoa ra hiệu cho ông ta tự lo lấy mình. Thời trẻ ông cụ từng ra chiến trường đối phó với vài con sói không phải chuyện khó. Nhưng ông là người chiến đấu bằng đao thật, súng thật, cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang. Nhưng một cô gái nhà quê như cháu dâu lại có võ nghệ như vậy, quả thật không đơn giản. Điều ông cụ hối tiếc nhất là trong đời, con trai không được vào quân ngũ. Cháu trai thì đi rèn luyện được 2 năm, nhưng vào thời điểm quan trọng nhà họ Tô xảy ra chuyện, anh cũng bỏ lỡ cơ hội. Ông cụ nói xong, Thẩm Vạn Hoa hiếm khi không cãi, chỉ là giọng điệu kiêu ngạo đó và Thẩm Tương Tri lúc trước như đúc. Con sợ cô ta sao? Con là vì cháu trai của con. Mặc dù bố mẹ của chúng không được lòng người, nhưng ba đứa trẻ này lúc đó đứa nào cũng đáng yêu. Mặc dù cho đến nay Thẩm Vạn Hoa chỉ mới nhìn thấy đứa thứ hai trong tay mình, còn hai đứa vẫn còn chưa có cơ hội nhìn mặt. Ông cụ nhếch mép cũng không vạch trần. Còn vì cháu trai tốt như vậy, sao không thấy con chuẩn bị quà ra mắt cho đứa trẻ? Sao bố biết con không chuẩn bị? Thẩm Vạn Hoa chột dạ vì ông ta thật sự chưa chuẩn bị. Lúc đến còn chưa thấy gì, bây giờ ôm đứa trẻ thơm mềm, ông ta mới cảm thấy hối hận. Những người trong thời đại đó dù miệng nói hay đến mấy, nhưng trong thâm tâm vẫn không tránh khỏi tư tưởng trọng nam khinh nữ. Thẩm Vạn Hoa ôm không chỉ cháu trai của mình, mà còn là sự kế thừa, là gốc rễ của mình. Đối với những đứa con gái trong nhà, ông ta rất cưng chiều, nhưng cảm giác đó không giống. Ông cụ Thẩm nói, đã chuẩn bị quà thì đâu, lấy ra đi, vừa vặn đeo cho đứa trẻ. Thẩm Vạn Hoa quay người đi, không muốn đối mặt với ông cụ cố tình vạch trần mình, nhưng ông cụ lại nhắc nhở ông ta. Thằng nhóc thối, đừng tưởng làm ông nội là dễ dàng như vậy. Lúc con trai con cưới vợ, nhà mình cũng chẳng ai đến, sính lễ cũng chưa đưa. Chưa kể ngôi nhà này là do nhà gái giúp xây dựng. Nếu con không muốn sau này con trai thấp hơn vợ một bậc thì con cứ xem mà làm. Ông không nói thêm nữa, nhưng dù sao cũng phải để ông ta hiểu được ba đứa trẻ đều đã có. Đừng nghĩ đến chuyện ép con trai ly hôn với vợ. Đó là chuyện mà con người có thể làm ra sao? Phải nói Thẩm Vạn Hoa thật sự đã cân nhắc. Lén đến gần ông cụ, Thẩm Vạn Hoa hỏi. Bố mang nhiều tiền không? Cho con vài chút cũng không phải là ông ta không mang theo, nhưng trên đường đến vẫn còn ý định để họ ly hôn. Bây giờ ý định đã khác, làm những chuyện khác nhau thì phải dùng số tiền khác nhau, tính ra thì hơi không đủ dùng. Ông cụ mò mẫm trong người một lúc, sau đó lấy một nắm tiền nhét vào tai Thẩm Vạn Hoa, không quên dặn. Đây là cho con vay, đừng quên trả lại cho bố. Thẩm Vạn Hoa nhếch mép vô cùng bất lực. Biết rồi, cháu trai là ruột thịt, tình cảm của con với con trai thì giống như nhặt về vậy. Lúc ông ta ly hôn với Tô Tô, ông cụ đã nói tài sản trong nhà đều là của thằng nhóc thối kia, không liên quan gì đến ông ta. Dù sao, cũng là con trai mình. Lúc đó Thẩm Vạn Hoa cũng không ý nghĩ gì khác, nhưng sau này tâm trạng cũng giống như bây giờ. Mỗi lần đều khiến ông ta cảm thấy mình giống như nhặt về, ông cụ Thẩm nói. Nhặt về thì không phải. Mặc dù lúc sinh con, bố không ở đó, nhưng bố và mẹ con rất tốt. Tin là mẹ con sẽ không lừa bố. Thẩm Vạn Hoa cảm thấy mình không nên đến, nhưng nhìn cháu trai trong tay cũng không thấy uổng công đến. Anh bế đứa trẻ ra ngoài làm gì? Bên ngoài nắng to như vậy. Nó còn nhỏ, mắt không chịu được ánh sáng. An Hồng Đậu vừa tắm xong đi ra ngoài, liền thấy Thẩm Thương Tri và bà An bế đứa trẻ ra sân. Cô không thể trách bà An, chỉ có thể trách người làm bố là Thẩm Thương Tri. Không sao, ở dưới giàn nho, mẹ còn che cho cháu nữa. Trong sân dựng một giàn nho mới trồng được một thời gian trước đã mọc cành và lá, nhưng mà thời gian ngắn cành thưa vẫn chưa che phủ hết cả giàn, cũng chưa ra nho. Ngay trong sân nhà mình, An Hồng Đậu có dị năng cũng không dám dùng bừa, sợ bị phát hiện điều bất thường. Thẩm Tường Trì nói xong ngẩn lên, cả người đều ngây ngẩn. Cùng thời điểm năm ngoái, hai người họ còn chưa quen biết. Lúc quen biết thì An Hồng Đậu nặng tới 180 cân. Mặc dù theo thời gian mang thai đã gầy đi, da cũng trắng nhưng bụng vẫn tròn vo, cũng không thể mặc quần áo đẹp, chỉ có thể mặc những bộ quần áo rộng thùng thình trước kia để che đi, có thể thấy là đẹp hơn trước nhưng cũng không thấy đẹp lắm. Mà lúc này An Hồng Đậu mặc chiếc váy liền thân hoa nhí màu trắng tinh, cổ hơi bẻ và tay áo dài đến giữa, tôn lên vóc dáng đầy đặn, làn da trắng đều, nói một câu đẹp tuyệt vời. Thẩm Thương Tri không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Bà An nhìn thấy cảnh này, lặng lẽ bế đứa trẻ về phòng, nhường thời gian cho đôi vợ chồng trẻ đoàn tụ. Còn đứa trẻ trong tay Thẩm Thương Tri, bà đã bế một đứa nên đành bất lực, chỉ có thể tạm thời kẹp giữa bố mẹ làm một bóng đèn sáng rực. An Hồng Đậu đã đến trước mặt Thẩm Thương Tri, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của anh phì cười. Ngốc à? Thẩm Tường Trì ho một tiếng ngượng ngùng, nhìn xung quanh không ai, mới nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói bên tai An Hồng Đậu. Không phải ngốc, là ngây người. Có khác nhau sao? An Hồng Đậu nhướng mày. Có chứ, ngốc là chỉ bản thân mình, ngây người là chỉ vợ mình quá đẹp. Thẩm Tường Tri vẫn luôn tự hào về ngoại hình của mình, cảm thấy An Hồng Đậu lấy được mình là hời lắm. Nhưng bây giờ nhìn dung nhan của vợ mình, anh mới đột nhiên cảm thấy bản thân mình cũng hời lắm. Nịnh nọt, An Hồng Đậu đi tới đón đứa trẻ vào lòng mình, nhìn nó một cách hài lòng và dịu dàng. Nhưng cánh tay bị thương quá đau nên cô lại đưa đứa trẻ cho Thẩm Thương Tri. Đồng thời anh cũng thấy vết băng bó trên cánh tay An Hồng Đậu, hỏi: bị thương rồi? Không cẩn thận bị móng vuốt sói cào một cái, cũng không nghiêm trọng. Không sao đâu, An Hồng Đậu thuận miệng nói. Sao lại không sao được? Thẩm Tương Tri đau lòng nói. Anh bế con vào trong phòng, rồi đưa em đi bệnh viện khám. Cho dù vết thương nhỏ cũng phải khám, móng vuốt sói không sạch, lỡ nhiễm bệnh thì không tốt. An Hồng Đậu nắm lấy tay anh. Em đã nói không sao. Trong không gian có thuốc xử lý vết thương, em đã dùng một ít, tốt hơn nhiều so với thuốc lấy ở bệnh viện. Thẩm Thương Tri đã biết không gian mà An Hồng Đậu nói là nơi chứa đầy đồ dùng cho trẻ con đó. Cô đã nói vậy, anh cũng chỉ đành tin tưởng. Lúc về phòng vừa vặn thấy ông cụ Thẩm hỏi. Đứa nào là anh, đứa nào là em vậy? Bà An giải thích. Đứa tôi bế là Tam Bảo. Ra sau cùng, cũng nhỏ con, thân thể cũng không cứng cáp bằng hai anh. Nhưng nhìn một cái là nhận ra. Đứa ông thông gia bế là Nhị Bảo, lớn gần bằng Đại Bảo, trông cũng giống nhau, nhưng Nhị Bảo có một nốt ruồi ở giữa chân mày bên phải, Đại Bảo có nốt ruồi ở giữa chân mày bên trái. Nếu không nhìn kỹ thì không phân biệt được hai đứa trẻ này. Thật sự là đại bảo nhị bảo quá giống như đúc ra từ một khuôn, may mà có một đặc điểm để phân biệt. Ông cụ Thẩm và Thẩm Bận Hoa đều đi xem, quả nhiên phát hiện ở giữa chân mày bên phải của nhị bảo có một chấm đen nhỏ không lớn, không nhìn kỹ thì không thấy. An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri bế con đi vào, Thẩm Bận Hoa suy nghĩ một chút. Đặt nhị bảo trong lòng xuống giường, cậu bé có vẻ không muốn đạp hai chân qua lớp tả. Ông cụ Thẩm vội vàng ngồi xuống mép giường trêu chọc cậu bé. Thẩm Vạn Hòa lấy tiền nhân dân tệ mới nhận trong lòng ra, để một sắp nhét vào tả của nhị bảo, lại nhét một sắp cho hai đứa trẻ kia, lúc này mới nói. Lúc đến vội, cũng không mang quà gì cho các cháu. Các con tự xem mà mua sắm thêm cho các cháu đi. An Hồng Đậu không khách khí, thoải mái nói. Còn thay mặt các cháu cảm ơn bố. Thẩm Vàng Hoa gật đầu tỏ vẻ thân thiện, không nói gì nữa. An Hồng Đậu bảo Thẩm Thương Tri đặt con xuống giường, đừng bế mãi, sau này thành thói quen không bế là không được, sẽ khó nuôi. Thẩm Vàng Hoa nghe thấy vội vàng tới đón lấy đại bảo từ tay Thẩm Thương Tri. Để bố bế một lát. Bà thông gia nói đại bảo có nốt ruồi ở giữa chân mày bên trái, bố và ông nội con xem kỹ, đừng đến cháu mình mà không phân biệt được. Cha con họ hiếm khi hòa thuận, Thẩm Tương Tri cũng dứt khoát đưa cho ông ta. Tam bảo trong tay bà An cũng dần dần ngủ thiếp, bà đặt đứa trẻ lên giường. Hôm nay ông thông gia và thông gia đến đúng lúc, trong thôn chúng ta vừa có thịt, tôi đi xem thử, tối nay chúng ta hầm thịt. Được, vậy làm phiền thông gia rồi. Ông cụ Thẩm cười ha ha, ngay cả khi nói chuyện mắt cũng không rời khỏi đứa trẻ. Ông cụ Thẩm và Thẩm Vạn Hoa ở nhà trông ba đứa trẻ, An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri cùng ra khỏi cửa. Chỉ có hai người họ trong nhà, muốn xem thế nào thì xem, đối diện với đứa trẻ cũng thoải mái hơn chút. Trong sân, An Hồng Đậu nói, em còn tưởng người nhà anh không đồng ý chuyện của chúng ta, thậm chí còn không thích đứa trẻ. Bây giờ xem ra, bố và ông nội anh rất thương cháu trai. Đúng vậy, không hổ danh cách thế hệ thì thân thiết, đặc biệt là bố anh. Đối với anh thì chẳng ra làm sao, anh còn không ngờ ông ấy thích con anh như vậy. Người ta vẫn nói có mẹ kế thì có cha dượng, Thẩm Tương Tri đây cũng nghĩ vậy, nhưng thấy thái độ của Thẩm Vạn Hoa đối với mấy đứa trẻ trong lòng anh có chút thay đổi. An Hồng Đậu cười cười, trong lòng cũng rất hài lòng, không có gì khiến người ta vui vẻ hơn việc con mình được mọi người yêu thích. Tương Tri à, mau đến đây. Ông cụ Thẩm kinh ngạc vang lên trong nhà, khiến hai người tưởng có chuyện gì vội vàng chạy vào. Tuy nhiên vừa đến mới biết thì ra là đại bảo tè dầm, còn tè ướt cả ông nội. Ông cụ Thẩm không biết xử lý thế nào mới vội vàng gọi người. Hai người vào, Thẩm Vạn Hoa đang cứng đờ bế đứa trẻ không dám động. Trên sàn có một vũng nước, quần áo trên bụng đứa trẻ cũng ướt một mảng, nước vẫn còn nhỏ giọt xuống. Thẩm Tương Tri không vội vàng hả hề nói, chỉ là tè, nước tiểu của trẻ con, người ta muốn còn không được, có gì phải ầm lên. Thẩm Vạn Hòa đen mặt, rõ ràng biết tên nhóc thối này cố ý, nhưng trong lòng đang bế cháu trai, ông cũng không dám động đậy. Còn không mau qua đây, bế đứa trẻ xử lý một chút. Thẩm Vạn Hòa mang theo vài phần uy hiếp nói. Thẩm Tương Tri cũng không dám quá đáng, nhún vai đi qua bế đại bảo. Lúc này Thẩm Vạn Hòa mới thở phào. An Hồng Đậu nói, trong phòng tắm còn nước nóng, bố có muốn đi rửa hay không? Không cần, bố đi lau chút thay quần áo là được. Nước tiểu của cháu trai quả thật cũng không có gì đáng ghét, nhưng quần áo vẫn phải thay, mặt ướt cũng không thoải mái. Thẩm Tương Tri đặt đứa trẻ sang một bên, thành thạo thay tả cho đứa trẻ. Tuy nhiên vừa mở tả, anh xách hai chân đứa trẻ đang lót tả bên dưới thì thấy đại bảo phục một tiếng. Thẩm Tương Tri vẫn còn bên dưới vừa vặn hứng trọn. Cảnh tượng và mùi vị thảm hại khiến anh trong nháy mắt hoài nghi nhân sinh. Thẩm Vạn Hòa còn nhân cơ hội đâm thêm một nhát. Bố là ông nội còn không ghét nước tiểu của đứa trẻ, còn là bố đẻ sẽ không ghét con trai của mình ý chứ. Bị xem trò cười, Thẩm Tương Tri mặt đen không nói nên lời, Cuối cùng, hai bố con cùng nhau vào phòng tắm, ăn hồng đậu. Vì bị thương một cánh tay, chỉ có thể chỉ huy ông nội, họ Thẩm xử lý phân và thay tả cho Đại Bảo. Ông nội Thẩm không hề ghét bỏ, còn khen Đại Bảo giỏi, ngay cả khi ị cũng thói như vậy. Có cảm giác, ông cụ bị bà An nhập vào. Đêm đến, vì trong nhà có hai người nhưng lại không có giường thừa, bà An liền gói ghém An Trường Nguyệt mang về. Ông nội Thẩm, Thẩm Vạn Hoa được sắp xếp ở trong phòng An Trường Nguyệt. Trong phòng, Thẩm Tương Tri cố gắng đẩy ba đứa trẻ vào trong, cố chen lên giường, ôm chặt An Hồng Đậu vào lòng. Thời tiết nóng như vậy, lại còn bị ôm chặt, An Hồng Đậu hoàn toàn không chịu nổi, dãy dụa chút, ra hiệu cho anh buông mình ra. Thẩm Thường Tri ngứa ngáy khó chịu, chỉ là bây giờ, anh còn rất ngây thơ, một số lời không tiện nói, nhưng nghe An Hồng Đậu nói quá nóng, vừa vặn cho anh cơ hội. Trời nóng như vậy, chúng ta xuống dưới ngủ đi. Vừa vặn còn có thể tiến hành một số hoạt động khác. An Hồng Đậu bình tĩnh giơ cánh tay của mình lên, lộ ra vết băng bó. Anh đúng là nên xuống dưới ngủ, nhưng mà em vẫn là người bị thương, sẽ không đi trải chiếu với anh đâu. An Hồng Đậu biết anh nghĩ gì, cũng không cố ý muốn trêu chọc anh, nhưng hôm nay lao động chân tay thời gian dài, trên cánh tay bị thương, thật sự có tâm mà không có sức, không muốn động đậy. Thẩm Tường Trì cũng biết mình quá nóng vội, nhưng không có một mình đi trải chiếu, hơi buông lỏng tay, đau lòng nói: Hồng Đậu, em quên mình đã có chồng sao? Trương Kiến Quân không phải anh em tốt của anh sao? Anh cũng ghen tị với chút chuyện này, đáng sao chứ? An Hồng Đậu đã sớm nghe ra giọng điệu chua ngoa đó, nhưng cô không chiều anh. Tuy nhiên cô giúp Kiến Quân cũng không phải chỉ vì anh là bạn của Thẩm Tương Tri. Cô luôn có linh cảm Mã Thúy Liên muốn hại không chỉ có điểm thanh niên trí thức, Trường Kiến Quân rất có thể bị liên lụy. Vậy nếu nhà có chuyện, em sẽ không nghĩ đến việc đợi anh về rồi giải quyết sao? Thẩm Tương Tri chính là đang ghen, nhưng anh không muốn thừa nhận mình nhỏ nhen như vậy. Lần này chỉ bị thương ở cánh tay, em không nghĩ đến việc nếu như em có mệnh hệ gì, một mình anh nuôi ba đứa trẻ sống thế nào. Anh lại không nói cho em biết anh khi nào về, biết đâu đợi anh về chuyện đã hỏng rồi. An Hồng Đậu nói. Thẩm Tương Tri bực bội. Em chính là không tin anh. Biết đâu An Hồng Đậu đã chuẩn bị cho cả phương án, anh không bao giờ quay lại. Đừng nói người phụ nữ này sẽ không nghĩ như vậy, ở chung với nhau, anh chưa từng cảm thấy cô để ý đến mình. Muốn em tin, ít nhất anh cũng phải lấy ra thành ý. An Hồng Đậu nói, hai chúng ta kết hôn lâu như vậy, anh lại hiểu rõ em như lòng bàn tay. Nếu không phải lần này anh về, e rằng em còn không biết quê anh ở chỗ nào. Thẩm Tương Tri cũng biết, nói đến đây mình không có lý. Anh không phải không thể nói, chỉ là anh cãi nhau với Thẩm Vạn Hoa mà bỏ đi, cộng thêm một số chuyện lộn xộn trong nhà, ngoài ông nội ra căn bản không người nào để anh bận tâm. Thậm chí còn khiến anh cảm thấy nếu không có ông nội, có lẽ cả đời này anh cũng không muốn quay lại nơi đó. Lúc nói chuyện, An Hồng Đậu thấy ba đứa nhỏ đeo vòng vàng trên tay, cô tháo xuống cất đi. Thẩm Tương Tri chỉ nhìn, đợi đến khi An Hồng Đậu quay lại lên giường, anh liền giở trò khiến cô ngã vào người mình. Còn anh thì ôm trọn cô vào lòng, trong lòng vui sướng, hôn lên mặt cô một cái, sau đó thở dài bất lực. Không phải anh không nói cho em biết, mà là anh thấy quá mất mặt. An Hồng Đậu nhướng mày bị lời anh nói khơi dậy hứng thú. Dù là ông nội họ Thẩm hay Thẩm Vạn Hoa, từ khi tới đến giờ biểu hiện đều không giống như người không quan tâm Thẩm Tương Tri. Vậy nên rốt cuộc chuyện gì mới khiến anh và gia đình mâu thuẫn lớn đến vậy, đến mức ba đứa trẻ ra đời cũng không nói với gia đình. Tuy nhiên sau khi nghe xong, cô lại im lặng. Bố mẹ Thẩm Tương Tri ly hôn là do tình cảm của họ không hợp, cũng không phải vì ai có lỗi với ai cả. Sau đó Thẩm Tường Tri sống cùng ông nội họ Thẩm và Thẩm Vạn Hoa, người bên nhà mẹ anh cũng không mặc kệ anh. Ông bà ngoại thường xuyên đến thăm, bà nội khi còn sống rất quan tâm anh, cũng không cảm thấy có gì khác biệt so với trước. Tuy nhiên hồi nhỏ anh là một con khỉ tinh quái, sau khi Thẩm Vạn Hoa cưới người vợ sau thì Lý Tĩnh đã có thai, mối quan hệ giữa mẹ kế con chồng không hòa thuận, thậm chí thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ông nội Thẩm chịu không nổi, dứt khoát đưa Thẩm Tương Tri chuyển đến nhà bên cạnh nhà họ Tô. Lúc đó bà Tô cũng vì công việc mà rời khỏi thành phố Giang, thế là ba người già đưa anh đi. Cũng không có gì, không sống chung thì không có nhiều mâu thuẫn, khoảng cách cũng không xa, muốn gặp có thể gặp, đối với mọi người cũng tốt. Mâu thuẫn thật sự bùng nổ bắt đầu từ việc Thẩm Tương Tri lớn lên trời sinh một khuôn mặt đẹp trai, dù ở trường học hay ở gần nhà anh đều được các cô gái chào đón. Tuy nhiên xuất phát từ việc hôn nhân của bố mẹ tan vỡ, Thẩm Tương Tri đối với tình cảm tuyệt đối không qua loa, mãi khi tốt nghiệp vẫn không để mắt đến cô gái nào. Thậm chí để tránh sự theo đuổi của một số cô gái, anh thường xuyên trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, nổi tiếng là không gần gũi. Mà trong số những cô gái theo đuổi anh có một người là cháu gái nhà mẹ đẻ của Lý Tĩnh. Sau khi tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, anh đã được giữ lại trường làm giáo viên. Thẩm Vạn Hoa lại muốn anh vào làm việc ở chính phủ. Vì vậy hai bố con có ý kiến khác nhau, xảy ra một số chuyện không vui. Thẩm Tường Tri cũng không cố chấp nhất định phải ở lại trường làm giáo viên. Anh chỉ không hài lòng khi bị người khác sắp đặt cuộc đời mình. Sau đó dưới sự khuyên bảo của ông nội, anh cũng nghĩ thông suốt. Lúc này Thẩm Vạn Hoa bảo người gọi anh về ăn cơm, hai bố con nói chuyện tử tế cũng là để cho họ cơ hội mở nút thắt trong lòng. Ông nội cố ý không đến, kết quả đến nơi mới biết Thẩm Vạn Hoa có chút việc ở công ty chưa về, chỉ có Lý Tĩnh đưa con gái và cháu gái nhà mẹ đẻ đến. Đã đến rồi lại mang ý định hòa giải, cho dù Thẩm Vạn Hoa không có ở đó, anh không ăn lấy một miếng cơm rồi đi cũng quá không nể mặt. Thêm nữa Lý Tĩnh liên tục nói Thẩm Vạn Hoa bảo anh đợi ông ta về. Thẩm Tường Tri ăn xong cơm thì đến phòng làm việc Thẩm Vạn Hoa đợi ông ta, nhưng không đợi được Thẩm Vạn Hoa mà đợi được cháu gái nhà mẹ đẻ của Lý Tĩnh. Hơn nữa lúc anh không chú ý, cửa phòng làm việc bị khóa trái từ bên ngoài. Chuyện đã tính toán từ trước, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Thẩm Tường Tri rất nhanh phát hiện ra cơ thể mình không ổn. Đến lúc này Thẩm Tường Tri không thể không hiểu rõ sự tính toán của họ. Lý Tĩnh đã sớm đuổi ba cô con gái đi, còn mình ở lại nhà quan sát tình hình. Thẩm Tường Tri cũng không hiền lành, anh đá cửa không mở được, gọi người không gọi được, tức giận đấm cháu gái của Lý Tĩnh, đá cô ta một trận tơi bời, đánh đến mức cô ta khóc lóc thảm thiết. Lý Tĩnh lúc đầu giả vờ không ai ở nhà, nhìn thấy Thẩm Tương Tri thật sự có thể đánh chết người, cũng không dám liều mạng, vội vàng mở cửa. Thẩm Tương Tri là con trai duy nhất Thẩm Vạn Hoa, Lý Tĩnh dám tính kế anh, nhưng không dám thật sự làm anh bị thương. Còn về loại thuốc cho anh uống cũng chỉ là thứ kích thích bình thường, hiệu quả không mạnh. Thẩm Tương Tri phản ứng lớn như vậy là vì lần đầu tiên tiếp xúc loại thuốc này, thật sự bị dọa sợ, cũng sợ lỡ thuốc phát huy tác dụng anh không khống chế được. Chuyện sau đó cũng rõ ràng, anh không bị thương, ngược lại cháu gái của Lý Tĩnh suýt bị anh đánh chết. Thẩm Vạn Hoa cũng không thể vì chuyện nhỏ như vậy ly hôn với Lý Tĩnh, huống hồ họ còn có ba cô con gái. Nhưng chuyện này thật sự quá kinh tởm, cho dù không bị thiệt thòi nhưng cái gai trong lòng Thẩm Tương Tri cũng đã cắm vào. Thêm nữa sau đó anh biết được chuyện ông già nhà họ Tô phải rời khỏi thành phố Giang lánh nạn, trong đó cũng có sự nhúng tay của nhà họ Lý. Cho dù họ chỉ là đẩy sóng trợ gió, Thẩm Tường Tri cũng thấy ghê tởm. Thêm nữa Thẩm Vạn Hoa cũng không có thái độ gì, anh tức giận liền tự mình đăng ký danh sách xuống nông thôn. Nghe xong An Hồng Đậu cũng không biết mình nên thương cảm cho anh hay không.